Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Thượng Thanh Châu. Đem xe đứng ở nhà mình chỗ trong xe trên, Mạnh Tử Đào liền cầm đồ vật đi về nhà. Lúc này, Mạnh Tử Đào nhà đối với Môn Tiền bác gái vừa vặn đi tới. Nàng nhìn thấy Mạnh Tử Đào ô tô, sáng mắt lên, Tiểu Đào, mua xe à? Mạnh Tử Đào mỉm cười gật đầu. Ngày hôm nay mới vừa mua. Không tồi không tồi. Tiền bác gái đánh giá Mạnh Tử Đào xe. Chà chà tán thưởng không ngớt. Xe này nhìn thật to lớn khí. Nhập khẩu vẫn là quốc sản. Nhập khẩu, cái kia thật quý chứ. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Cũng còn tốt, vừa vặn có bằng hữu hỗ trợ. Ưu đãi một chút, thấy Mạnh Tử Đào tả cố nói hữu. Tiền bác gái cũng không có hỏi nhiều. Cười híp mắt hỏi. Tiểu Đào, người đàm luận không đàm luận bạn gái đây. Mạnh Tử Đào gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng mà nói rằng, vẫn không có, ta hiện đang muốn lấy sự nghiệp làm trọng. Bạn gái sự tình, chờ sự nghiệp ổn định lại nói. Nói đến, Mạnh Tử Đào ở tướng mạo phương diện cũng vẫn tính lấy ra được. 1m76 cái đầu không cao cũng không lùn. Dáng dấp tuy rằng không tính đẹp trai cỡ nào đi. Nhưng cũng thuộc về nại xem hình. Chỉ có điều, hắn người này khá là muộn. Không quen cùng cô gái giao lưu. Trước đây giới thiệu đối tượng, đều lấy điểm này từ chối đi. Hơn nữa hắn hiện tại mới 24 tuổi. Trong lòng cũng không phương diện này ý nghĩ. Tiền bác gái nói rằng, ai, ngươi lời này có thể không đúng. Châm ngôn nói được lắm. Trước tiên thành nhà sau lập nghiệp. Huống hồ. Người đều 24 tuổi. Số tuổi này ở nông thôn, hài tử đều sẽ té đi. Ta cảm thấy ngươi cũng nên tìm người bạn gái. Bàn lại 2 năm kết hôn. Không phải rất tốt mà. Mạnh Tử Đào gãi gãi đầu. Việc này ta thật không vội à. Thật nữ hài. Ra tay liền nên phải nhanh một chút. Chờ ngươi cuống lên. Cũng chỉ có thể chọn người khác còn lại. Ta có cái bằng hữu con gái nhỏ hơn ngươi 2 tuổi. Mới vừa tốt nghiệp đại học, dáng dấp đoan chính, tính cách lại được, là cái hiền thê lương mẫu vật liệu. Ngày nào đó, ta đi giúp ngươi hỏi một chút, nếu như nữ hài bên kia đồng ý, ngươi có thể đừng từ chối a. Liền quyết định như thế. Tiền bác gái nói chuyện tốc độ nói kinh người, chưa kịp Mạnh Tử Đào phản ứng lại, liền quay về hắn phất phất tay đi rồi, để Mạnh Tử Đào không có gì để nói. Chuyện này là sao a? Trở lại nhất định để mẹ đẩy ra. Mạnh Tử Đào cười khổ một tiếng. Liền hướng nhà mình đi đến. Về đến nhà. Cha mẹ đang xem tivi. Từ Bình thấy nhi tử trở về. Vội vã đi giặt sạch cái quả táo. Mạnh Tử Đào tiếp nhận quả táo cắn một cái. Ân, này quả táo không sai. Chua ngọt vừa miệng. Ngài từ đâu mua được? Từ Bình nói rằng. Chúng ta tiểu khu bên cạnh. Mới mở một nhà cửa hàng trái cây. Ngày hôm nay khai trương đại bán hạ giá. Ta liền nhiều mua một chút. Ồ, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Nhìn thấy cha mẹ muốn nói lại thôi dáng dấp. Hắn liền hỏi. Làm sao? Các ngươi có phải là có chuyện gì hay không a? Hai vợ chồng đối diện một chút. Từ Bình liền nói. Nhi tử, chúng ta thương lượng một chút. Muốn chờ cha ngươi thân thể hoàn toàn khôi phục sau khi mở một nhà cửa hàng trái cây. Ngươi cảm thấy có thích hợp hay không? Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái hỏi. Nghĩ như thế nào đến mở cửa hàng trái cây rồi? Nha, các ngươi sẽ không là bởi vì cửa tiểu khu cửa hàng trái cây chuyện làm ăn được. Vì lẽ đó đã nghĩ mở cửa hàng trái cây chứ? Nhìn thấy cha mẹ vẻ mặt, hắn liền biết mình đoán đúng. Có chút giờ khóc giờ cười địa nói. Này đều vừa mới khai trương. Chuyện làm ăn thật lại không thể đại biểu cái gì. Lại nói, mở nhà cửa hàng trái cây có thể không thoải mái. Kiếm lời cũng coi như là khổ cực tiền. Chúng ta lại không thiếu tiền. Các ngươi liền an tâm ở nhà ở lại đi. Ta nuôi nổi các ngươi. Này cùng có nuôi nổi hay không không liên quan. Mạnh Thư Lương phất phất tay. Ta ở nhà như thế nhàn rỗi khó chịu. Lại nói. Ta mới 54. Thời đại này, ngươi xem có bao nhiêu cái tuổi này. Cả ngày ở nhà không có việc gì. Mạnh Thư Lương kết hôn muộn. Hơn nữa kết hôn mấy năm mới có Mạnh Tử Đào. Chính là bởi vì như vậy. Đối với Mạnh Tử Đào thì có chút cưng chiều. Có thể nói, Mạnh Tử Đào từ nhỏ đến lớn cơ bản muốn cái gì sẽ có cái đó. Sau đó Mạnh Tử Đào mê muội với phòng chơi game. Cùng này không một chút nào không quan hệ hệ. Mạnh Tử Đào cũng biết phụ thân tính khí quật. Quyết định chủ ý rất khó xoay chuyển trở về. Hắn suy nghĩ một chút. Nói rằng, ba, ngài muốn mở cửa tiệm. Ta kiến nghị ngài mở cái cửa hàng tạp hóa đi. Mạnh Thư Lương nói rằng, cửa hàng tạp hóa, loại này điếm nên không có mấy người đi đến thăm chứ. Người xem chúng ta cửa tiểu khu cửa hàng tạp hóa, từ sáng đến tối có mấy người gặp đi à. Mạnh Tử Đào cười ha ha, này ngài liền 10 phần sai. Nếu như chúng ta cửa tiểu khu cửa hàng tạp hóa thật không cái gì lợi nhuận, vậy ông chủ làm sao có khả năng mở nhiều năm như vậy? Thâm hụt tiền kiếm lời thét to. Nên không đến nỗi chứ. Hai vợ chồng suy nghĩ một chút. Cũng thật là cái này lý. Mạnh Thư Lương nói rằng. Nhưng là mở nhà cửa hàng trái cây cũng không sai đi. Mạnh Tử Đào nói rằng. Không sai là không sai. Nhưng cửa hàng trái cây gửi vấn đề. Còn có hoa quả vật này bảo vệ chất kỳ đều sẽ không rất lâu. Nếu như không có kinh nghiệm lời nói báo hỏng tổn cũng là cái vấn đề. Cửa hàng tạp hóa liền đối lập tương đối an toàn một điểm. Ngài nói là chứ, Mạnh Thư Lương nói rằng, nhưng là cửa hàng tạp hóa muốn tìm hàng đơn vị trí khá là chỗ tốt chứ. Mạnh Tử Đào cười nói, cửa hàng trái cây cũng đồng dạng là như vậy à, ngài không sẽ nghĩ tới liền mở ở cửa chứ. Ngài suy nghĩ thật kỹ một chút đi, ta sẽ giúp ngài chú ý một hồi cửa hàng, ngược lại việc này cũng không vội. Mạnh Thư Lương gật gật đầu. Hết, được rồi. Mạnh Tử Đào hai ba lần ăn xong quả táo. Liền nói. Đúng rồi, ta ngày hôm nay mua xe. À, ô tô sao? Hai vợ chồng nghe xong lời này. Đều ngớ ngẩn. Đúng đấy, tổng sẽ không mua xe gắn máy đi. Mạnh Tử Đào cười hì hì. Từ Bình có chút ít oán giận nói. Người đứa nhỏ này, mua xe chuyện lớn như vậy. Làm sao không theo chúng ta thương lượng một chút? Mạnh Tử Đào cười hì hì. Chính bạn tốt ngày hôm nay có thời gian. Chúng ta liền cùng đi. Mạnh Thư Lương quan tâm phương hướng không giống nhau. Hỏi, bỏ ra bao nhiêu tiền? Gần như 70 vạn đi. Mạnh Tử Đào nói rằng. Cái gì? Từ Bình đầu tiên là cả kinh. Tiếp theo đau lòng địa nói rằng. Người có phải là có tiền thiêu khó chịu à? Làm sao mua mắc như vậy xe? Mạnh Tử Đào kha kha cười không ngừng. Thầm nghĩ, chính là biết ngài sẽ không đồng ý. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể tiền trảm hậu tấu. Mạnh Thư Lương đứng dậy. Đi, đi xem. Hừ, Từ Bình đứng dậy. Quay về Mạnh Tử Đào hừ một tiếng. Mặc dù đối với nhi tử tay chân lớn rất bất mãn. Nhưng nếu xe đã mua, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Một nhà ba người đi xuống lầu, liền thẳng đến chính mình chỗ trong xe, đem ô tô quan sát tỉ mỉ một lần, lại ngồi vào đi trải nghiệm một cái. Mạnh Thư Lương có chút hưng phấn nói rằng, xe này thật không tệ, rộng rãi thoải mái, ta xem trước đây xưởng chúng ta trường hơn triệu xe, còn không xe này thoải mái đây. Từ Bình đánh giá trong xe trang sức, trong lòng còn rất đau lòng, xe này nhưng là 70 vạn đây. Đổi thành tiền, nhiều lắm thiếu a. Mạnh Thư Lương cau mày nói rằng, xe cũng đã mua, còn nói cái gì mất hứng nói. Huống hồ chiếu ngươi nói như vậy, những người hoa mấy triệu mua xe, có phải là tinh thần có vấn đề a? Bọn họ nhiều tiền, đương nhiên không có gì. Từ Bình nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề. Liền vội vàng hỏi, Tiểu Đào, ngươi bây giờ còn có bao nhiêu tiền? 180 vạn đi. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, trả lời, còn có nhiều như vậy? Hai vợ chồng rất là há hốc mồm. Mạnh Tử Đào cười hắc hắc nói, ngày hôm trước lại lượm cái lậu, kiếm lời 158 vạn. Ây, chấm ngoặc kép. Nghe xong lời này, hai vợ chồng khiếp sợ sau khi, cũng không biết nói cái gì là được rồi. Được rồi, người tiền chúng ta cũng mặc kệ. Mạnh Thư Lương vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, chỉ là có một cái, ngàn vạn không thể là tiền. Làm chuyện thương thiên hại lý gì? Người có biết hay không? Mạnh Tử Đào cười nói. Ba, ngài yên tâm, coi như ngài không nói. Chuyện thương thiên hại lý ta cũng sẽ không làm. Hừm, người nhớ kỹ là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, nhìn xe, một nhà ba người liền đi về. Mạnh Tử Đào càng làm tiền bác gái sự tình nói rồi một hồi. Mẹ, việc này ngài giúp ta đẩy một chút đi. Ta thật không muốn như thế sớm kết hôn. Từ Bình ha ha cười nói. Ta xem việc này rất tốt. Người đều 24. Cũng là thời điểm tìm đối tượng. Ta cho ngươi biết, nếu như đối phương đồng ý, không cho phép ngươi qua loa cho xong, có biết hay không, liền không thể đẩy một hồi. Mạnh Tử Đào vẻ mặt đau khổ nói rằng, Từ Bình trợn tròn đôi mắt, không được, nhất định phải đi, ai, cái kia đi thì đi đi, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào lập tức thua trận, thầm nghĩ, nói không chắc người ta không lọt mắt ta đây, ăn cơm tối. Mạnh Tử Đào trở về đến phòng của mình, sau đó liền đem cái kia chảy ngược ấm phóng tới trên bàn. Nghĩ làm sao đem đồ vật bên trong lấy ra, cái này chảy ngược ấm còn có thể chỉ ít tiền, gõ nát vậy khẳng định không được. Nếu không thể làm như thế, muốn đem đồ vật bên trong lấy ra, cũng chỉ có thể từ tu bổ phương diện này vào tay. Bắt đầu, suy nghĩ một chút, Mạnh Tử Đào liền chuẩn bị dùng nước ngâm. Tranh thủ có thể đem tu bổ địa phương phao mở. Nói làm liền làm, hắn vội vã đánh bồn nước trở về. Bởi không biết bên trong món đồ gì, hắn càng làm ấm lưu cùng chú nước khổng đều dùng đồ vật lấp kín. Lúc này mới đem ấm phao tiến vào trong nước dùng đồ vật nhẹ nhàng đè lên. Khiến Mạnh Tử Đào không nghĩ tới chính là, tu bổ sử dụng đồ vật hòa tan nước. Không một hồi, ấm thể phá nát địa phương thì có biến hóa. Hắn vội vã đem ấm từ trong nước lấy ra, sau đó hay dùng công cụ, từng điểm dưới đáy lấy xuống. Lập tức, hắn liền kích động hướng về ấm bên trong nhìn lại, thì có một viên lóe tia sáng hạt châu xuất hiện ở trong tầm mắt. Dạ Minh Châu, thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào hưng phấn sau khi, lập tức liền chú ý tới hạt châu này xem ra trắng nõn như tuyết. Thật giống không giống như là Dạ Minh Châu. Nếu khả năng không phải Dạ Minh Châu, đó là cái gì? Mạnh Tử Đào lại cau mày nghĩ ra đến, nhưng trong đầu tư liệu thực sự không nhiều. Lại lên mạng tra tìm, không một hồi, liền tìm đến khả năng đáp án. Thượng Thanh Châu, này Thượng Thanh Châu, ghi lại ở Dậu Dương Tạp Trở bên trong. Nói là Đường Túc Tông Lý Hanh khi còn bé bị Lý Long Cơ sủng ái. Lý Long Cơ từng nói với Vũ Huệ Phi. Ta đứa nhỏ này khác thường tương. Ngày sau định là ta dòng họ Lý bên trong có phúc thiên tử. Ngày đó, Lý Long Cơ gọi người đến Hoàng gia phủ trong kho mang tới cất giấu bảo vật Thượng Thanh Châu. Tự mình dùng dáng sắc lụa mỏng bao vây. Đem hệ với Lý Hanh cổ. Lấy tăng cắt tướng. Thượng Thanh Châu là mở năm đầu Tây vực kế tân quốc tiến vào hiến dị vật. Nước nọ ở Kafiristan đến Kabul giữa sông Hạ Du trong lúc đó lòng chảo bình nguyên. Quốc sinh sản nhiều bảo, nên châu tức là đồng loạt. Này châu sắc trắng nõn, với đêm đen diệt trúc, có thể rọi sáng một phòng. Nếu như thời gian dài nhìn chăm chú, sẽ từ từ cảm thấy bên trong có phi tiên, ngọc nữ, bạch hạc hiện thân, rung động thân hình, rất là thần dị, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.